Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, thứ 989 chương chấn động. Vân Sơ không nghĩ đến này luân hồi kính thực sự sẽ có phản ứng. Nàng tò mò nhìn luân hồi kính thượng chiết bắn ra một đạo quầng sáng. Kia quầng sáng thượng, tựa như phóng điện ảnh tựa như, một màn, cho thấy rất nhiều hình ảnh. Vân Sơ có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm luân hồi kính quầng sáng. Thật không nghĩ tới này luân hồi kính cư nhiên thật có thể đủ nhìn thấy kiếp trước kiếp này. Kiếp trước nàng không biết mình là cái dạng gì. Làm cho nàng kinh ngạc chính là, nàng ở luân hồi trong gương nhìn thấy ở thế kỷ 21 chính mình. Mẫu thân, Quân Minh Dập không thể tin tưởng mở to mắt nhìn người trong gương. Hắn quan sát vài lần. Lại quay đầu nhìn Vân Sơ, giật mình đạo, trong gương cái kia cũng là mẫu thân không? Chỗ đó là địa phương nào? Thật kỳ quái a, Vân Sơ không trả lời, bởi vì đó là viện nghiên cứu, bởi vì cùng sinh đều đến mang theo dị năng nguyên nhân. Nàng lúc còn rất nhỏ liền bị mang đến viện nghiên cứu làm thí nghiệm mơ siêu khi đó ở thế. Giới của nàng lý, chỉ là không ngừng bị nghiên cứu. Bị làm thí nghiệm mơ siêu đối với nàng đến nói, đó cũng không phải cái rất khoái trá ký ức, cho nên nàng không muốn tương này chuyện không vui nói cho hai đứa bé. Diêm Lệ và Ninh Tuyết Dung chờ người cũng có một chút tò mò nhìn luân hồi trong gương hình ảnh. Trong lòng đối Vân Sơ càng thêm tò mò, kia rốt cuộc là địa phương nào, vì sao ở Vân Sơ xung quanh, đồ như thế kỳ quái. Bọn họ vốn là muốn hỏi Vân Sơ. Nhưng thấy Vân Sơ đôi mắt đẹp có chút lãnh, dường như cũng minh bạch đây không phải là kiện cao hứng sự tình. Thế là liền không có hỏi nhiều, luân hồi kính quầng sáng, cũng không có tương Vân Sơ ở hiện đại sự tình toàn bộ triển hiện ra. Chỉ là đơn giản hiện ra mấy hình ảnh sau, quầng sáng liền biến mất, luân hồi kính lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, không có, Vân Sơ nháy mắt mấy cái. Thế nào nhanh như vậy liền không có. Ở hiện đại thế giới sự tình, chỉ có thể nói là kiếp này sự tình đi. Như thế không kiếp trước đâu. Hắc Tiểu Thiên sùng bái đạo. Sư phụ ngươi rất lợi hại. Ngươi nhất định chính là cái kia luân hồi kính người hữu duyên. Vân Sơ có chút kỳ quái hỏi Diêm Lệ. Lẽ nào ở ta trước, đô không có người có thể nhượng luân hồi kính có phản ứng không? Diêm Lệ lắc đầu. Tự nhiên không phải, chúng ta ám tộc từng cũng có vài thế năng đủ ở luân hồi kính thượng thấy kiếp trước kiếp này. Trên đại lục có thể thấy nhân, cũng có không thiếu ta có thể thử thử không? Hắc Tiểu Thiên gãi gãi đầu, nàng cũng nghĩ biết mình có thể hay không thấy. Đương nhiên có thể, nhận được cho phép Hắc Tiểu Thiên tương tay đặt ở luân hồi kính thượng. Luân hồi kính không có phản ứng. Xem ra là không được, Hắc Tiểu Thiên có chút thất vọng tương tay rụt về. Nhưng giữa lúc nàng tương tay lùi về tới trong nháy mắt, luân hồi kính đột nhiên trở nên đen kịt một mảnh, luân hồi kính quầng sáng chiết xạ ra này đen kịt một màn. Dần dần, đen kịt quầng sáng thượng đột nhiên lộ ra một bóng người. Người nọ tĩnh tĩnh đứng ở đen kịt trong đêm khuya, vô cảm nhìn cao xa màn trời, thấy không rõ lắm mặt của nàng. Nhưng lại có thể theo trên người nàng lờ mờ phát ra khí thế đến xem. Đây tuyệt đối không phải một người bình thường. Nàng liền như thế đứng ở bầu trời đêm dưới. Nhẹ nhàng nói một câu cái gì. Kia tựa hồ là một loại cổ xưa ngôn ngữ. Vân Sơ bọn họ căn bản nghe không hiểu. Chờ bọn hắn nghĩ lại cẩn thận nhiều nhìn một điểm. Xác nhận Hắc Tiểu Thiên kiếp trước rốt cuộc là gì đó thời gian. Nữ nhân kia thân thể lý đột nhiên toát ra hai luồng hắc phụ, tan biến trong bóng đêm, mà thân thể người nọ trực tiếp sau này ngã xuống. Ở nàng ngã xuống kia trong nháy mắt, luân hồi kính lại lần nữa khôi phục yên ổn. Hắc Tiểu Thiên ngơ ngác nhìn cái gương, kia, cái kia là ta, mọi người vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Hắc Tiểu Thiên. Nhìn trong gương cái kia toàn thân đô tản ra một cỗ uy nghiêm khí thế nhân. Nhìn lại trước mắt ngơ ngác ngây ngốc Hắc Tiểu Thiên. Mọi người còn thật vô pháp thương hai người liên hệ cùng một chỗ. Hắc Tiểu Thiên mờ mịt nhìn bọn họ. Các ngươi, vì sao loại này nhìn ta? trên mặt ta có vật gì không? Vân sờ sờ sờ Hắc Tiểu Thiên đầu, ngoặc kép chấm chấm, không, chúng ta là nhìn ngươi đáng yêu, xác thực. Hòa vừa luân hồi trong gương nhìn thấy người kia, Hắc Tiểu Thiên đáng yêu nhiều có hay không? Bất quá, kia hai luồng hắc phụ lại là cái gì? Vân Sơ hiếu kỳ hỏi. Hắc Tiểu Thiên gãi gãi đầu. Tiểu Thiên cũng không biết nha, trái lại Diêm Lệ có chút như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Hắc. Tiểu Thiên, ta tổng cảm thấy, một màn này dường như ở nơi nào xem qua, Hắc Tiểu Thiên liền vội vàng hỏi. Diêm đại ca thấy qua kiếp trước ta sao? Ta kiếp trước là làm cái gì nha? Diêm Lệ cẩn thận nghĩ nghĩ. Nghĩ không ra rốt cuộc là lúc nào thấy qua này hình ảnh. Đành phải lắc đầu nói. Quên mất, còn có người phải thử một chút không? Thử hoàn chúng ta nên đi tộc trưởng nơi đó, còn có cha Tiểu Diễn ngửa đầu nhìn về phía Quân Hàn. Uyên, cha cũng đi ân. Quân Hàn Uyên đối cái gọi là kiếp trước kiếp này tịnh không có hứng thú gì. Hắn liếc mắt nhìn Tiểu Diễn, không rõ Tiểu Diễn sao có thể muốn cho hắn thử thử. Đúng đúng, còn có phụ thân đâu, Quân Minh Dập đối với mình không thấy được kiếp trước là một đại anh hùng có. Chút thất vọng, phụ thân kiếp trước nhất định là cái siêu cấp lợi hại nhân lạp. Nhìn hai đứa bé mong đợi bộ dáng, Vân Sơ không khỏi cười cười. Vậy ngươi liền thử một chút đi, nói không chừng các ngươi cha kiếp trước là một khu chân đại hán đâu. Quân Hàn Nguyên hơi nhíu mày, khu chân đại hán, hắn ý nghĩa sâu xa nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái. Tương tay đặt ở cái gương thượng, không biết có phải hay không bọn họ so sánh đặc thù nguyên nhân. Luân hồi kính lại lần nữa có phản ứng. Luân hồi kính liên tiếp ba lần cấp ra phản ứng nhượng Diêm Lệ xác thực có chút giật mình. Mà không cho hắn giật mình thời gian, luân hồi kính sáng lên một đạo tia sáng. Ngay sau đó, luân hồi kính trong nháy mắt lại mờ đi xuống. Ơ, chuyện gì xảy ra, mọi người đều có một chút tò mò nhìn luân hồi kính. Chỉ thấy luân hồi kính quang mang lờ mờ xuống sau. Ở cái gương thượng, chỉ xuất hiện một hình ảnh. Nó không giống trước Vân Sơ bình thường. Một màn hình ảnh rất nhanh thoáng qua. Ghi chép nàng ở hiện đại rất nhiều chuyện. Quân Hàn Nguyên lại bất đồng. Hắn từ đầu chí cuối. Đâu chỉ có một hình ảnh. Một màu đen kính trang nam nhân. Vóc người đề bạt thon dài. Hắn tĩnh tĩnh đứng ở vô tận trong hư không. Thấy không rõ mặt, lại vẫn như cũ có thể cảm giác được kia một cỗ trên 9 tầng trời. Tỷ tỷ sinh linh vì binh, trăm vạn thần ma vì tương, cuồn cuộn thế giới duy ngã độc tôn cảm giác, không giận mà uy, trong nháy mắt, trên bầu trời bỗng nhiên sét giật sấm gầm, một cỗ cường đại gió bão dường như cuốn chiếu khắp đại địa. Ở đó xa xôi trong hư không, xuất hiện một đen kịt vô cùng hố đen, cắn nuốt tất cả ngôi sao đại địa, toàn bộ thế giới một mảnh mất trật tự. Đúng lúc này, hắn động. Một người một kiếm, đứng nghiêm, nhàn nhạt nhìn trên bầu trời có khủng bố cắn nuốt lực hố đen. Bỗng nhiên, trường kiếm ra khỏi vỏ chỉ trời cao, thân ảnh màu đen chợt lóe. Một giây sau xuất hiện ở hố đen cửa động chung, một đạo như muôn vàn sinh mệnh ghi chép ánh dạng đông xẹt qua quang minh lực. Hung hăng đánh vào hố đen thượng, thật lớn xung kích năng lượng trong nháy mắt cuốn chiếu toàn bộ thế giới. Phong ba dần dần quá khứ, hố đen chậm rãi tan biến, thiên địa lặng im, trong nháy mắt quy về một mảnh yên tĩnh, mà hắn, vẫn đang tĩnh tĩnh đứng ở đó trong hư không. Một người một kiếm một thân hắc y, hình ảnh, dừng lại ở hắn bán xoay người nghiêng mặt thượng, đó là và Quân Hàn Nguyên mặt giống nhau như đúc, toàn bộ luân hồi trong gương, chỉ có này một hình ảnh, lại không cái khác, đó là... Trời phạt Diêm Lệ câm thanh, vẫn đang không dám tin chính mình nhìn thấy. Hết chương.